Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, chương 299, bốn đảo ánh mắt. Cắn răng cùng Lee Un Huynh rêu rao nửa giờ sau, Lâm Tàng Phong rốt cuộc cùng gia hỏa này không tiếp tục chờ được nữa. Thế là đặt xuống câu tiếp theo ngày mai gặp liền chuẩn bị đi. Nhưng Lee Un Huynh giữ chặt hắn. Đem đã từng giao cho hắn lại về trả lại chìa khóa xe cùng hải các chìa khóa lại một lần nữa đưa cho hắn. Lâm Tàng Phong trì trệ, mới vừa muốn mở miệng nói cái gì, nhưng Lee Un Huynh lại khoát khoát tay trực tiếp đánh gãy hắn. Đừng để ta nói thêm gì nữa, khuyên nói lời cho ngươi, ngươi liền cầm lấy, hơn nữa hảo hảo cho ta đi đương quản lý, kiếm được tiền ta có thể đem hải các trực tiếp mua cho ngươi. Bên trong giá, đây chính là thiên đại phúc lợi, tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Lâm Tàng Phong sửng sốt một chút, lập tức cười, cũng nghiêm túc gật gật đầu, nói một tiếng, được, cảm ơn, sau đó tiếp nhận, được được, cảm ơn cái gì tả. Lee Un Huynh không nhịn được khoát khoát tay, được, hiện tại ta không ngăn ngươi. Đi tìm ngươi vị kia đi. Ta muốn đi. Vậy thì tốt. Vậy ngày mai thấy. Ngày mai gặp. Hai người tùy ý nói đừng. Sau đó Lee Un Huynh lên xe đối với Lâm Tàng Phong phất phất tay liền lái xe rời đi. Mà Lâm Tàng Phong thì nhìn hắn đi xa sau, cũng rốt cục hướng đi Crystal tỉ muội kiệu xa. Mà khẽ nghiêng gần kiệu xa, hắn liền phát hiện chủ vị trí lái cùng chỗ ngồi kế tài xế trống không. Hai tỷ muội đều ngồi ở phía sau ngồi, nhìn hắn đi vào bên cạnh xe, cũng đều trơ mắt nhìn hắn. Hắn cười khổ một tiếng, chỉ có thể mở cửa xe chủ động ngồi lên vị trí lái. Mà hắn đang tải nịt dây nịt an toàn thời điểm, Crystal cũng hợp thời ôn nhu hỏi thăm một câu, cùng Lee Un Huynh SC. Còn tốt đó chứ, Lâm Tàng Phong một bên thẻ dây an toàn, một bên gật gật đầu, đã đạo, nói, quá khiêm tốn, sau đó ngày mai liền bắt đầu đi hắn nơi đó làm việc. Giúp hắn kinh doanh được cái kia công ty, cũng đem chính ta lưu lại vấn đề giải quyết được. Lời nói rơi xuống, dây an toàn cũng thẻ được, mà Crystal tiếp tục lái miệng. Có muốn ngồi đến phía trước đi ý nghĩ, vậy là tốt rồi, bất quá, vừa rồi hắn đánh một quyền kia, rất đau đi, nếu không thì ta tới phía trước cho ngươi xoa xoa. Hoa, Crystal Su Dung, ngươi thật có thể, trở về ngươi lại cho hắn vò được không? Ta có thể còn ở đây, ngươi nửa ngày đều coi ta không tồn tại sao? Lâm Tàng Phong còn không có đáp lời, Jessica liền một mặt tức giận nhìn lấy muội muội, trong mắt tràn ngập không ngữ. Câu nói này nói xong dưới, Lâm Tàng Phong cùng Crystal đối mặt thoáng cái, cũng nhịn không được cười rộ lên. Jessica lần này càng tức giận, nàng xem thấy Lâm Tàng Phong, khuôn mặt đều có chút đen. Lâm Tàng Phong, ngươi còn cười, ta có thể nói cho ngươi, ngươi vừa rồi đắc tội chuyện của ta, ta sẽ nhớ một đời. Lâm Tàng Phong nín cười, vậy ta nên làm như thế nào mới có thể để cho ngươi quên mất đây? Jessica, một tiếng, ngươi đừng nghĩ, nói nhớ một đời liền nhớ một đời, trừ phi, đừng trừ phi, ngươi vẫn là nhớ kỹ đi, dù sao ngươi lại đánh không lại ta. Chính đương Jessica suy nghĩ xét điều kiện thời điểm, Lâm Tàng Phong một mặt ý cười rốt cuộc ép không được. Cũng rất thẳng thắn khoát khoát tay đánh gãy nàng. Lâm Tàng Phong, Jessica lại một lần nhịn không được tại trong xe nổi lên cao âm. Tỷ tỷ, ngay tại cái này cao âm tiếng vọng thời khắc, Crystal nhịn không được hô một tiếng. Ngươi đừng nói chuyện, Jessica dừng lại cao âm, nhưng lại không vui nhìn lấy muội muội. Ngươi cho ta ngồi phía trước đi. Ta không có ngươi dạng này một cái đem lấy tay bắt cá a muội muội. Tỷ tỷ, Crystal có chút cười khổ. Ta nhóm về sau đều là người một nhà. Ta nơi đó đem lấy tay bắt cá a. Ngươi còn nói, Jessica chừng một chút Crystal. Ai nha, tốt tốt tốt, ta đi, Crystal bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể mở cửa xe đi xuống, lại đến xe lúc là mở ra tay lái phụ lên cửa. Theo nàng lên xe nịt dây an toàn, Lâm Tàng Phong ánh mắt thủy chung đi theo nàng, đường dây an toàn rốt cục thẻ được. Crystal cũng phát hiện Lâm Tàng Phong ánh mắt, liền cũng chốc lát đối với hắn ngon ngọt cười. Lâm Tàng Phong tự nhiên cũng là cười đáp lại, nhưng cùng hai người nhu tình mật ý nụ cười thành tương phản. Cũng là Jessica gương mặt bực bội, còn có đi hay không? Hoa, wow, ta thật không nên tới tiếp ngươi nhóm. Câu này phàn nàn dưới. Hai người nín cười lấy đối mặt thoáng cái, lại không nói gì nữa. Xe cứ như vậy chậm rãi khởi động, sau đó lái về phía phương xa. Dung ra, Lâm Tàng Phong cùng Crystal, Jessica vừa về tới nhà, đồ ăn liền đã chuẩn bị kỹ càng. Thế là người một nhà đều ngồi lên bàn ăn. Dung cha ngồi tại chủ vị, Dung mẫu ngồi tại Dung cha tay phải một bên. Bên cạnh nàng là Jessica, mà Dung mẫu cùng Jessica đối diện thì là Lâm Tàng Phong cùng Crystal. Hết thảy đều tựa hồ giống nhau lúc trước cái nào đó tràng cảnh. Chỉ là lúc trước giống như cách rất lâu, nhưng may mắn, rất viên mãn. Lúc ăn cơm, Dung mẫu nhìn lấy Lâm Tàng Phong biến hóa cực lớn, trên mặt cười là càng ngày càng nhiều. Tuy nhiên trước kia cũng không chút nào để ý cái này sắp là con rể dáng người, tướng mạo gì gì đó, nhưng có thể càng tốt hơn. Nàng tự nhiên cũng càng vui vẻ hơn. Dù sao trai tài gái sắc, đến lúc đó hai người kết hôn, nàng cũng càng có mặt mũi. Mà Dung cha nhìn lấy lão bà hài lòng nụ cười, nội tâm lại là có chút bất đắc dĩ. Hài lòng về hài lòng, cũng đừng nhìn như vậy đi. Nhưng là nghĩ như vậy thời điểm, Dung cha cũng không tự giác nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Tuy nhiên trước kia liền rất hài lòng hắn, nhưng lúc đó về khi đó, tối thiểu còn chưa kết hôn, nữ nhi của mình còn có thể thường bạn bên người. Nhưng theo thời gian trôi qua, hai người cũng nhất định sẽ đi vào hôn nhân. Cái kia như vậy, chính mình âu yếm tiểu miên áo không liền muốn tiện nghi tiểu tử này. Trong lòng của hắn lập tức lại có chút không quá thoải mái. Đến mức Crystal thì toàn bộ hành trình hạnh phúc mỉm cười. Lúc trước cảnh tượng như vậy nàng liền vui vẻ, mà bây giờ cảnh tượng như vậy tái hiện, nàng và Lâm Tàng Phong cũng thành tình lữ. Vậy sau này tốt đẹp như vậy sẽ chỉ càng nhiều. Nghĩ như vậy, nàng cười đến càng ngọt, nhìn lấy cha mẹ, nhìn lấy muội muội đều chú ý ra hỏa kia. Jessica tức nghiến răng ngứa, cái kia xú ra hỏa có gì tốt? Đều nhìn hắn, đều nhìn hắn. Hắn là tiền sao? Bụng dạ hẹp hòi nam nhân, một chút cũng không thân sĩ nam nhân ngươi nhóm còn làm bảo. Cứ như vậy, Jessica tâm lý oán niệm một tầng lại một tầng xếp lấy. Mà nàng cũng một bên trừng mắt Lâm Tàng Phong, cũng một bên hung hăng cắn trong miệng đồ ăn, phảng phất là đang cắn lấy Lâm Tàng Phong một dạng. Người một nhà thị giác cứ như vậy ngưng tụ tại Lâm Tàng Phong trên thân. Xem như người trong cuộc, Lâm Tàng Phong tự nhiên không tốt nhất chịu. Crystal cũng liền tính, dù sao cũng là hắn tiểu nha đầu. Thấy thế nào hắn đều vui lòng, cũng cảm giác rất vui vẻ. Có thể Dung mẫu Dung cha liền để hắn rất bất đắc dĩ. Một cái xem chính mình rất vui mừng, một cái xem chính mình lại mang theo khó chịu. Hai loại tương phản ánh mắt để trong lòng hắn cười khổ liên liên. Nhưng càng bất đắc dĩ, vẫn là cái kia ngồi tại đối diện Jessica, nhìn liền giống như là muốn ăn chính mình một dạng, nhìn tới nàng tựa hồ còn đang vì phi trường sự kiện kia canh cánh trong lòng. Cẩn thận như vậy nhãn, về sau có thể gả ra ngoài sao? Lâm Tàng Phong ác thú vị nghĩ như vậy thoáng cái, nhưng bốn đạo ánh mắt không quy luật liếc nhìn vẫn là để hắn chỉ có thể tranh thủ thời gian tập trung ý chí, sau đó nghiêm túc đi ăn cơm. Theo thời gian trôi qua, một trận này rất có áp lực, cơm rốt cục đến kết thúc. Mà bốn đạo ánh mắt cũng rốt cục riêng phần mình triệt hạ. Lâm Tàng Phong thở dài một hơi. Dưới bàn ăn, Dung cha đi xem tivi, Dung mẫu thì đi rửa chén, thuận tiện còn chạy trốn suy nghĩ phải giúp một tay Crystal. Cùng giữ chặt muốn lười biếng trở về phòng Jessica. Người nhóm đi trên lầu nói chuyện phiếm đi. Nhà bếp hôm nay do ta cùng Jessica thu thập. Giữ chặt một mặt buồn bực Jessica thời điểm Dung mẫu nói như vậy. Hai người bèn nhìn nhau cười, không hẹn mà cùng cho Jessica một cái bảo trọng cùng ánh mắt thương hại. Sau đó riêng phần mình lại cho Dung mẫu Dung cha được lễ, liền rốt cục cùng tiến lên nhà. Đến mức còn lưu dưới lầu thì lại riêng phần mình biến thần sắc, tỉ như Jessica oán niệm hoàn toàn, tỉ như Dung mẫu một mặt vui mừng. Đương nhiên còn có Dung cha một mặt khó chịu. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.